Vũ Thần Chúa Tể, chương 2257, gây phiền toái. Góc truyện audio.com, nơi này là, Tần Trần Hiếu Kỳ nhìn trước mắt chỗ, nơi này ở vào Thánh Đô huyết mạch Thánh Địa tổng bộ đất chỗ sâu, hiện ra tại trước mắt mọi người, là một cái cực quỷ dị thông đạo. Thông đạo cửa, là một cái cực kỳ phức tạp cửa đá, trên cửa đá quanh quẩn từng cổ một đặc biệt huyết mạch chi lực liên tục lập lòe, tản ra huyền diệu áo nghĩa. Lão Phó, nơi này đi thông chỗ nào? Tần Trần nghi ngờ nói. Kiếp trước hắn cũng là huyết mạch thánh địa danh dự trưởng lão, vậy mà hoàn toàn chưa có nghe nói qua một chỗ như vậy. Phó Càn Khôn cười khổ một tiếng, nơi này đi thông địa phương nào ta cũng không biết, ta chỉ biết là, đây là chúng ta huyết mạch thánh địa lịch đại hội trưởng mới hiểu bí mật, cũng chỉ có hội trưởng mới biết cái chỗ này. Hắn biểu tình nghiêm túc, xem như huyết mạch thánh địa hội trưởng, ta theo tiếp nhận tiền nhiệm hội trưởng giao tiếp sau, liền được trao cho một cái trách nhiệm, đó chính là thủ hộ một chỗ như vậy, tuyệt không thể để cho bất luận kẻ nào phá hoại nơi đây, này thậm chí so với chúng ta sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Bất quá trước đây ta thật tò mò, trên thực tế ngoại trừ nhiều lần đảm nhiệm hội trưởng ở ngoài, huyết mạch thánh địa người khác cùng với ngoại nhân môn căn bản liền cái chỗ này cũng không biết, lại vì sao cần cố ý đi thủ hộ. Tần Trần gật đầu, xác định ngoại nhân căn bản cũng không biết cái chỗ này, nói thế nào thủ hộ. Nhưng năm đó ta bị Thượng Quan Hy Nhi mang tới Phiêu Miểu Cung, người bị dằn vặt dị ma tộc dị hồn sư thậm chí mấy lần muốn đoạt xá hoặc giả thao túng lão phu, xem chính là vì theo ta trong miệng hiểu được ta huyết mạch thánh địa có phải hay không có một chỗ thần bí, sau ta mới hiểu được nơi đây có lẽ thật đúng là ẩn giấu có cái gì đại bí mật. Phó Càn Khôn ánh mắt lập lòe, Thượng Quan Hy Nhi vậy mà biết cái chỗ này, với lại nhất tâm muốn phá giải nơi đây. Tần Trần cũng kinh ngạc, hắn nhìn về phía trước cửa đá, giật mình trong lòng, chẳng lẽ nói, nơi này là thiên địa bản nguyên chỗ. Kháo, nếu như vậy, bọn họ chẳng phải là phát. Bằng không hắn không nghĩ ra, Thượng Quan Hy Nhi vì sao phải vắt hết óc, đều có thể biết được nơi này chỗ, đồng thời muốn tiến vào trong. Chỉ là, nếu như trong này rõ là thiên địa bản nguyên, Thượng Quan Hy Nhi lại là như thế nào biết được. Các loại nghi hoặc để cho Tần Trần không hiểu ra sao, không nghĩ ra. Lão Phó, nếu trong này thật là ngươi huyết mạch thánh địa thủ vững bí mật ngươi đem bản thiếu mang đến, sẽ không có cái gì không tốt sao? Tần Trần vừa cười vừa nói, có thể có cái gì không tốt? Phó Càn Khôn lắc đầu, này bí mật dựa theo ta huyết mạch thánh địa tổ huấn, chỉ có nhiều lần đảm nhiệm hội trưởng mới có thể biết được, đã như vậy lão phu bổ nhiệm ngươi làm ta huyết mạch thánh địa đời tiếp theo hội trưởng là tốt rồi, còn Cổ Tôn Nhân. Hắn liếc mắt Cổ Tôn Nhân. Người này là ngươi tùy tùng, sinh tử tùy ngươi trưởng khống, cũng coi như là người một nhà, không cần quá mức khách khí. Phó Càn Khôn cũng là một thập phần thay đổi người, cũng không cổ hủ, để cho Tần Trần không nói gì đến cực điểm. Đương nhiên, Tần Trần cũng chỉ là đùa giỡn một chút, cũng không phải là thành thật muốn rời khỏi. Trần Thiếu, ngươi lui ra phía sau một ít, Phó Càn Khôn mặt lộ ngưng trọng, sau đó, song thủ ấn phía trên này thạch môn. Vù vù, góc truyện audio.com. Tức khắc nhất đạo lực lượng quỷ dị lan tràn ra, đem toàn bộ cửa đá bao phủ, trên cửa đá tỏa ra ánh sáng lung linh, từng đạo huyết sắc phù văn lập lòe, các loại sức mạnh đan vào lẫn nhau, như là mật mã một dạng chậm rãi mở ra. Phù văn này lực lượng hết sức đặc thù, mặc dù là lấy Tần Trần trận pháp và cấm chế tạo nghệ, vậy mà cũng không cách nào nhìn ra mánh khóe, không khỏi thất kinh. Hắn hiện tại trận pháp và cấm chế tạo nghệ đã hướng thánh cấp xuất phát, nhưng vậy mà nhìn không ra này thạch môn mở ra phương thức trước đây chế tạo này thạch môn lại là bực nào cường giả. Tại Phó Càn Khôn mở ra xuống, chỉ thấy một cái như vòng xoáy vậy thông đạo chậm rãi xuất hiện, một cổ minh mông lực lượng theo cửa đá kia sau truyền lại mà tới. Đi, Phó Càn Khôn đầu lĩnh, mang theo Tần Trần cùng Cổ Tôn Nhân trong nháy mắt lướt vào trong nước xoáy. Vù vù, vừa tiến vào trong vòng xoáy, Tần Trần tức khắc cảm giác mình như là đi tới một cái đặc biệt không gian, tại mọi người bốn phía, là huyết sắc liêu quang, mà chút huyết sắc liêu quang ẩn chứa cực kỳ khủng bố phá hoại lực. Tần Trần ba người, bởi vì thân ở trong nước xoáy, những thứ này huyết sắc liêu quang căn bản là không có cách va chạm vào bọn họ, vẫn là như vậy, chung quanh huyết sắc liêu quang tàn mát ra khí thức y nguyên để cho Tần Trần hoảng sợ không thôi. Đây là huyết thần hải chi lực. Tần Trần chân mày giật mình, nói như vậy, bọn họ bây giờ là tiến nhập huyết thần hải trong. Này thật có khả năng, trước cửa đá kia cũng đã tại Thánh Đô cực thâm thúy dưới đất, mà Thánh Đô thật là một tòa xây dựng ở huyết thần hải phía trên thành trì, có thể nói, trước cửa đá chỗ đã tiếp cận huyết thần hải. Hiện tại thạch cửa mở ra sau, bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu, hiện tại vô cùng có khả năng đã tiến nhập huyết thần hải bên trong. Huyết thần hải cực kỳ khủng bố, đỉnh phong võ đế tiến nhập trong, cũng chắc chắn phải chết, dù cho Tần Trần thực lực bây giờ tới gần bán thánh cảnh cũng không muốn thử nghiệm huyết thần hải lực lượng, không nghĩ tới trong lúc vô tình vậy mà tiến vào huyết thần hải chỗ sâu, điều này làm cho Tần Trần bộc phát tò mò. Hô, mọi người nhanh chóng xuống phía dưới, cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên rơi ở một cái trên thạch đài. Này một cái thạch đài huyền phù tại huyết thần hải bên trong, bị một tầng sương mù vầng sáng cho bao phủ ở, mà Tần Trần bọn họ vào chỗ tại này trên thạch đài, bốn phía huyết thần hải lực lượng tại quang cháo phía dưới, căn bản là không có cách ăn mòn đến bọn họ. Mọi người hiếu kỳ nhìn bốn phía là mênh mông huyết thần hải thế nhưng trên thạch đài lại rỗng tuếch căn bản không có bất kỳ vật gì, chẳng lẽ huyết mạch thánh địa muốn thủ hộ chính chỗ này một cái bình thai. Tần Trần bọn họ tỉ mỉ nửa ngày, trên bình đài xác định không có thứ gì. Về phần Tần Trần trước huyễn tưởng thiên địa bản nguyên tự nhiên cũng không ở nơi này. Tuy là Tần Trần không biết thiên địa bản nguyên bộ dáng gì, nhưng nếu như thiên địa bản nguyên thật sự ở nơi này, như vậy Tần Trần sẽ không có một chút cảm ứng, nhưng nếu như không phải thiên địa bản nguyên, nơi này lại là địa phương nào? Là cái gì huyết mạch thánh địa nhiều lần đảm nhiệm hội trưởng đều muốn thủ hộ nơi đây? Ồ, bỗng, Tần Trần nhìn về phía một cái thạch đài khắp ngõ ngách, hắn luôn cảm thấy cái chỗ này có một chút cổ quái. Chủ nhân, nơi này có vấn đề. Khóc chuyện audio.com. Cổ tôn nhân cũng cảm ứng được, đi tới trước, tay hắn hơi chỗ sâu, bỗng, phía trước hư không nhộn nhạo, một cái vô hình trận môn xuất hiện, trận này cửa tỏa ra mênh mông khí tức, cả kinh Tần Trần liên tiếp lui về phía sau, khí sắc trắng bệch. Này trên thạch đài lại có một cái trận môn, với lại khí tức đáng sợ, để cho Tần Trần cũng biến sắc không thôi. Nơi này, đang ở Tần Trần bọn họ nghi hoặc vạn phần thời điểm, đột ngột nhất đạo tiếng kinh ngạc khó tin âm vang lên, phạch một cái, đại hắc miêu xuất hiện tại trên bình đài, ánh mắt lập lòe, mặt kinh nghi. Đại hắc miêu, ngươi biết nơi này? Tần Trần không nói gì, mình tại sao đem đại hắc miêu quên? Lấy đại hắc miêu nhãn giới, có lẽ sẽ biết một ít gì. Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đại hắc miêu khí sắc trầm trọng, thế nào, có vấn đề gì không? Tần Trần cao mày, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đại hắc miêu biểu tình ngưng trọng như thế. Các ngươi có lẽ gây phiền toái. Đại hắc miêu trầm giọng nói, cách trương.